Xuyên qua làm chủ một gia đình. Chương 32, có chuyện. Góc chuyện audio.com. Cái gì? Trương Tiểu Thúy không thể tin được nhìn Lưu Lý Thị. Hồi hắn về nhà, cái kia không phải là về nhà mẹ đẻ sao? Nhưng vô duyên vô cớ về nhà mẹ đẻ cũng sẽ bị người xem thường. Không, công công ta biết sai rồi. Ngài đừng đuổi ta về nhà mẹ đẻ. Van cầu ngài. Trương Tiểu Thúy quỳ xuống khẩn cầu nhìn về phía Lưu Lý Thị. Lưu Lý Thị nghiêng đầu qua chỗ khác không nhìn tới hắn. Nguyên nương tuy rằng giận Trương Tiểu Thúy không biết phải trái. Thế nhưng hai người dù sao cũng là phu thê nhiều năm. Lại có hai hài tử, nhìn thấy Trương Tiểu Thúy như vậy nguyên nương cũng rất đau lòng. Thế nhưng nghĩ đến Trương Tiểu Thúy làm ra chuyện như vậy. Nguyên nương lại nhịn xuống không vì Trương Tiểu Thúy cầu xin. Lần trước bởi vì chuyện của Trương Tiểu Thúy, nhị nương vội vàng vì hắn chạy tiền cửa sau, thậm chí đem một ít tiền trong nhà tích trữ lấy ra cũng không có lời oán hận. Hắn không chỉ không cảm kích bây giờ lại còn dám hãm hại em rể. Thực sự là không nên thân, nguyên nương nghiêng đầu qua chỗ khác không nhìn Trương Tiểu Thúy. Trương Tiểu Thúy thấy Lưu Lý Thị cùng nguyên nương đều không để ý chính mình. Biết chuyện lần này không đơn giản như vậy, nhưng phải về nhà mẹ đẻ mình cũng không cam lòng. Nhìn thấy Trương Tiểu Thúy luống cuống, Lý Thanh lại không nhịn được đồng tình hắn. Nhưng nghĩ đến việc Trương Tiểu Thúy làm, Lý Thanh lại cảm thấy mình không nên đồng tình với hắn. Nhị nương thấy Lý Thanh đồng tình nhìn Trương Tiểu Thúy, có chút buồn cười. Cha, bây giờ sắc trời đã muộn, chúng ta muốn đi về trước. Nói xong đứng lên kéo Lý Thanh. Nga, được, trở về đi thôi, ngày hôm nay oan ức phu lang ngươi. Ngươi trở lại hảo hảo bồi hắn. Lưu Lý Thị cười an ủi. Không, công công ta không có chịu oan ức. Ta rất khỏe. Lý Thanh không dám nhận lời biến tướng xin lỗi của Lưu Lý. Nhìn Lý Thanh cung cung kính kính, lại so sánh tâm tư hẹp hòi của Trương Tiểu Thúy. Lưu Lý Thị đột nhiên cảm thấy Lý Thanh con rể này kỳ thực vẫn là rất tốt. Về đến nhà, Môn Nhi cùng Thần Dương đã ngủ. Lưu Lam lo lắng các nàng đúng là không có ngủ. Nhị nương đem tình huống cặn kẽ nói cho Lưu Lam một hồi. Sau đó để Lưu Lam đi ngủ. Trở về phòng, nhị nương nhìn thấy Lý Thanh đang bưng nước rửa chân đợi mình. Nhị nương trong lòng ấm áp, thấy nhị nương trở về. Lý Thanh vội vã nghênh đón thê chủ. Rửa chân đi, được, nhị nương ngồi xuống, Lý Thanh lại ngồi xổm xuống. Dự định tự tay rửa chân cho nhị nương. Mấy ngày nay vẫn luôn là Lý Thanh tự tay rửa chân cho nhị nương. Nhị nương nhìn Lý Thanh khóe miệng mỉm cười ngồi xổm xuống rửa chân cho mình. Nhị nương biết Lý Thanh là đang cao hứng khi được rửa sạch oan ức. Nhị nương đem Lý Thanh kéo đến. Lý Thanh đang rửa chân cho nhị nương đột nhiên bị nhị nương kéo đến. Có chút kỳ quái nhìn nhị nương. Đến, chúng ta cùng nhau tắm. Nhị nương nói xong đem Lý Thanh ấn tới trên giường. Lý Thanh mặt lập tức đỏ, nhưng cũng không có mở miệng từ chối. Nhị nương tự tay đem hài Lý Thanh thoát đi. Lý Thanh đầu tiên là không cho. Dù sao cái thời đại này nữ nhân làm sao có thể cởi giày cho nam nhân đây. Thế nhưng cùng nhị nương không giống nhau. Chân Lý Thanh so với chân nhị nương thì lại càng thêm trắng nõn khéo léo. Oánh oánh như ngọc, rất là đẹp. Nhị nương đem chân của mình nhẹ nhàng đặt trên chân Lý. Toàn thân Lý Thanh căng thẳng cứng ngắc, đầu vẫn cúi thấp xuống cũng không dám nhìn nhị nương. Nhị nương cũng không dám đem Lý Thanh đùa dai. Buổi tối, nhị nương đem Ngôn Nhi đặt ở bên trong giường. Sau đó nằm sát bên Lý Thanh ngủ. Lý Thanh có chút sốt sắng. Dù sao từ khi nhị nương thay đổi, đây là lần đầu tiên hai người ngủ gần như vậy. Kỳ thực nhị nương cũng rất hồi hộp, thấy Lý Thanh không có từ chối. Trong lòng đúng là thở phào nhẹ nhõm. Buổi tối hai cùng ở trong ổ chăn song song nằm. Cả hai đều cảm nhận được đối phương. Thê chủ, cảm ơn, nhị nương quay đầu nhìn về phía Lý Thanh đang cảm kích nhìn mình đứa ngốc. Chúng ta là phu thê mà, ta là thê chủ của ngươi, ta nên che chở ngươi. Yên tâm đi, sau này ta cũng sẽ bảo hộ ngươi. không cần lo lắng. Lý Thanh cảm động nhìn nhị nương, chỉ cảm thấy thời khắc này cực kỳ an tâm. Ngủ đi, nhị nương nghiêng người đem Lý Thanh ôm vào trong lòng. Thân thể Lý Thanh mới đầu có chút cứng ngắc, thấy nhị nương không có động tác khác, thân thể chậm rãi trở nên mềm mại. Sau đó an tâm tựa vào lồng ngực nhị nương ngủ, chỉ cảm thấy hôm nay ngủ thật an tâm. Sáng sớm Lý Thanh ngủ quá say, vẫn là nhị nương tỉnh trước. Hai tay Lý Thanh hoàn qua eo nhị nương, đầu tựa vào lồng ngực nhị nương, khóe miệng hơi nhếch lên, vừa nhìn liền biết ngủ rất ngon. Nhị nương không đành lòng quấy rầy hắn, lặng lẽ tự mình đứng dậy, ra cửa liền nhìn thấy Lưu Lam đã đem đồ dùng hôm nay bán chuẩn bị kỹ càng. Nhị nương có chút xấu hổ, không có chuyện gì, các ngươi ngày hôm qua đều mệt mỏi, nên nghỉ ngơi thật tốt. Lưu Lam không thèm để ý nói. Lúc Lưu Lam bắt đầu làm điểm tâm Lý Thanh mới tỉnh. Nhìn thấy nhị nương đã rời giường, sợ đến hoang mang hoảng loạn đi ra ngoài. Nhìn thấy nhị nương lập tức xin lỗi. Thê chủ xin lỗi, ta dậy trễ, không có chuyện gì, ngươi hôm qua mệt mỏi nên nghỉ ngơi thật tốt. Lý Thanh nào dám a, liền đi nhà bếp giúp Lưu Lam làm cơm. Lúc ra cửa, nhị nương cùng Lưu Lam vừa vặn nhìn thấy Nguyên nương cùng Trương Tiểu Thúy. Nguyên nương nhìn thấy nhị nương có chút ngượng ngùng. Nhị nương, các ngươi đây là muốn đi bán đồ ăn à, đúng đấy. Đại tỷ, ngươi lúc này đi đâu à? Nguyên nương nhìn Trương Tiểu Thúy phía sau nàng một mặt không cam lòng không vui nói. Đưa anh rể ngươi về nhà mẹ đẻ ở mấy ngày. Nhị nương đã rõ ràng. Trương Tiểu Thúy bị đuổi về nhà mẹ đẻ. Trương Tiểu Thúy trừng mắt nhìn nhị nương, hừ một tiếng, quay đầu, cũng không chào hỏi, làm cho Nguyên nương có chút lúng túng. Nhị nương cùng Lưu Lam không để ý tới cười cười sau đó lên đường. Đến trên trấn, ngày hôm nay chuyện làm ăn vẫn tốt như thường. Nhị nương bán đồ trên trấn cũng đã có tiếng. Người khác nhìn thấy nhị nương bán cơm kiếm nhiều tiền trông mà thèm, cũng bắt chước đi bán mì sợi, sâu thịt dê, thế nhưng cũng không biết xảy ra chuyện gì các nàng làm từ đầu đến cuối không có ngon như nhị nương làm. Người trên trấn người cũng nhận định nhị nương bán đồ ăn ngon cho nên hiện tại người trên trấn có tốt hơn một chút buổi trưa sẽ không làm cơm. Đến chỗ ăn nhị nương ăn cơm, bởi vì nhị nương làm cơm vừa ăn ngon lại hợp túi tiền. Nhìn người ăn đông như vậy, nhị nương khỏi nói cao hứng bao nhiêu. Mình hiện tại đã kiếm lời được 50 lượng bạc. Nhị nương nghe qua xây một tòa không sai là hơn 30 lượng bạc. Hiện ở trong tay mình có 50 lượng, gần như có thể xây một tòa sân nhà tốt. Lại nói hơn một tháng là đến mùa đông, nhà xây xong trước mùa đông vừa vặn vào ở đi. Đột nhiên có người ngã trên mặt đất, trong miệng cũng không ngừng nôn mửa. Ủa, mau nhìn a, mau nhìn a. Nhà các nàng bán đồ ăn không sạch sẽ, ăn sẽ nhiễm bệnh. Có một người đứng bên cạnh người bị nôn mửa quay về ăn cơm khách nhân la lớn. Đoàn người lập tức nháo lên chuyện gì thế này? Đúng đấy, đây là làm sao? Lẽ nào này cơm thật sự có vấn đề? Có phải là không sạch sẽ a? Nhị nương nghe các khách nhân lo lắng nghị luận, thầm nghĩ, nguy rồi, cách trương.